Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Cương Thi ra hòm quan tài. Nửa đêm 12 giờ đúng, âm lịch Thất Nguyệt 15, Hoa Hạ truyền thống ngày lễ quỷ tiết, đêm nay đúng là đêm trăng tròn, Hoàng Lịch Thượng như vậy ghi, tham lang nhập thất, âm khí cực thịnh, mọi việc không nên, càng kỵ động thổ. Trên bầu trời ánh trăng bỏ ra nhu hòa ánh trăng, chiếu xạ tại Trương Gia Thôn trong sân lại có vẻ thập phần thê lương. Ánh trăng chiếu xạ tại trên dù, xuyên thấu qua cái dù đánh vào quan tài lên, chỉ chốc lát sau, két kẹt két kẹt. Trong sân sôi trào, thôn dân bị đánh thức, nghe đi ra bên ngoài động tĩnh từng nhà đều ôm thành đoàn. Co giúp ở trong chăn. Cũng có không sợ phiền phức đem đầu ngả vào trước cửa sổ xem xét. Nếu không là Lâm Long lại để cho thôn trưởng nói với bọn họ không muốn đi ra ngoài. Như vậy bọn hắn khẳng định đi ra ngoài. Két kẹt, phần đông trong quan tài. Bị Trương Băng lau một điểm ống mực tuyến quan tài nhấc lên lợi hại nhất. Mỗi lần đều thiếu chút nữa đem quan tài che lật tung. Uông uông uông, chít chít chít chít, chớt. Cạc cạc cạc, đúng lúc này, trong thôn xúc sinh đều bất an kêu to lên, tựa như nổi điên tổng quát, sân nhỏ biên giới một đầu con chó vàng càng là co rúm ở góc tường. Toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra, anh anh, âm thanh, một ít người nhát gan thôn dân đều trốn ở trong chăn toàn thân run rẩy, hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh ứa ra, ngay sau đó lại là một hồi. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, tốn hơi thừa lời thanh âm. Sau đó, xèo, xèo, thật giống như trong quan tài có người chảo quan tài bàn. Toàn bộ đại viện đều bị một cổ sợ hãi bao phủ. Hiện trường không khí tựa hồ cũng giảm xuống vài lần. Đúng lúc này, thanh âm càng ngày càng chói tai. Thật giống như một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng các thôn dân trái tim. Đụng. Một tiếng không hề dấu hiệu giòn vang, lại để cho các thôn dân ngay ngắn hướng run lên. Ánh trăng chiếu rọi xuống, một cái hai tay bình thẳng, tóc tán loạn bóng người xuất hiện. Ôi, bóng người nhổ ra một ngụm chọc khí. Ngay sau đó thân thể run rẩy, dưới chân phát ra đùng đùng thanh âm. Rốt cục, thần kinh căng cứng các thôn dân theo thanh âm lập tức sụp đổ. Đến từ linh hồn sợ hãi lại để cho thôn dân giống to bắt đầu. Má ơi, nhảy ra ngoài, thi thể nhảy ra ngoài. Thi biến a, Lâm đạo trưởng, thi biến nữa à, không tốt, nằm ngáy o, o. Lâm Long mãnh liệt mở hai mắt ra, bất chấp mặc quần áo quần, cầm lấy đầu giường đào mộc kiếm xoay người mà lên, đang chuẩn bị lao ra. Có thể ngủ cùng lợn chết tiệt tổng quát Trương Băng một chút ôm lấy Lâm Long đùi. Còn dùng sức cọ sát, Lâm Long mộng ép, đặc biệt sao lúc nào trên giường mình đã đến cái mỹ nữ. Tình huống nguy cơ, bây giờ không phải là nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Nhẫn tâm cắn răng, một cước đá văng ra Trương Băng, xoay người theo cửa sổ nhảy ra ngoài, đụng, a hát hít kha zzz đau nhức đau nhức đau nhức. Đau quá, Trương Băng bị Lâm Long một cước bị đá đâm vào trên vách tường. Đau đớn kịch liệt lại để cho Trương Băng một chút mở hai mắt ra. Lập tức gãi đầu hai mắt đẫm lệ uông uông, mặt mũi tràn đầy khó hiểu mà nói. Ai yêu, đau chết ta rồi, như thế nào hội đụng vào trên tường đi. Trong sân, móa nó, trốn thoát rồi, cái này thật phiền phức. Lâm Long nhìn xem biến thành đen kịt gạo nếp cau mày. Nhìn nhìn quan tài, phát hiện ống mực đạn dây mực bị ai lau đi một điểm. Lúc này giống to, đều đi ra cho ta. Thôn trưởng thủ trước đi ra, còn bốn phía mắt nhìn, kinh hồn chưa định nói. Lâm đạo trưởng, vừa mới cái kia là, ngươi xem, ai vật sát, cái này cái sọt chọc lớn hơn. Lâm Long chỉ vào bị lau dây mực, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cái này, thôn trưởng không biết nên giải thích thế nào. Lập tức kêu lên thôn dân, Trương Băng gãi đầu, hai mắt đẫm lệ uông uông đi theo đi ra. Ra ra ngươi tên gì gọi a? Còn để cho hay không người ta để đi ngủ? Trương Băng bĩu môi, vẻ mặt cầu xin. Băng nhi ngươi chừng nào thì trở về? Cái này quan tài phía trên dây mực là ngươi lau. Thôn trưởng chứng kiến Trương Băng đồng tử co rụt lại, trong nội tâm đã đoán được đáp án. Ọt ọt, Lâm Long chứng kiến Trương Băng nuốt nhổ nước miếng. Vừa rồi hắn còn không có phát hiện, hiện tại nhìn kỹ, cái này không khỏi cũng quá tiên khí đi à. Mặt trái xoan, lông mi hình lá liễu, cao thẳng mũi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, quả thực tựu cùng họa vẽ. Bên trong đi ra đến tiên tử tựa như, đặc biệt là nàng hiện tại ăn mặc bọt biển bào bảo áo ngủ. Đừng đề cập nhiều đáng yêu. Trương Băng chứng kiến Lâm Long bộ dạng này chưa ca dạng. Từ đối với ngoại nhân lễ phép không để ý đến Lâm Long, mà là nhìn xem thôn trưởng gật đầu nói, là con mẹ nó, bất quá tựu sát hơi có chút điểm. Làm sao vậy ra ra? Xảy ra chuyện gì? Thật là ngươi sát, còn xảy ra chuyện gì ngươi có biết hay không? Ngươi phóng chạy một cỗ cương thi. Lâm Long vỗ trán một cái, cực độ im lặng, nếu những người khác phóng Lâm Long tuyệt đối lại để cho hắn tìm trở về. Nhưng này sao một cái nữ lưu thế hệ, Lâm Long ngẫm lại còn là mình vất vả một điểm tìm ra tốt rồi. Cương thi, phốc, nhàm chán, đều cái gì niên đại còn cương thi, ra ra. Ngươi từ nơi này thỉnh thần côn. Vừa dứt lời, ba tương đương một tiếng, thôn trưởng một cái tát rút đi qua, khí thiếu chút nữa thoát khí, thật vất vả hồi khí trở lại, chỉ vào Lâm Long nói ra, đạo đạo xin lỗi, mau cùng Lâm đạo trưởng xin lỗi, ra ra ngươi vậy mà đánh ta. Trương Băng vuốt mặt không thể tin nhìn xem thôn trưởng, trong mắt nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Hừ, ta tựu không. Trương Băng hừ lạnh một tiếng, khóc nước mũi liền xông ra ngoài. Băng nhi, thôn trưởng vốn muốn giữ chặt Trương Băng, nhưng vẫn là đã chậm. Thôn trưởng ngươi đừng vội, ta đi cấp ngươi tìm trở về, thuận tiện thu thập cái kia. Chiếc, có cương thi. Lâm Long tranh thủ thời gian an ủi ở thôn trưởng, sợ hắn một hơi vận lên không được chết rồi. Nói xong, dẫn theo đào mộc kiếm tựu tìm Trương Băng cước bộ đuổi theo. Lờ mờ ánh trăng ở bên trong, gió nhẹ từ từ thổi tới, bốn phía cây cối tả hữu dao động thương, lá cây phát ra sột sột soạt soạt thanh âm, giống như quần ma loạn vũ, vạn quỷ đủ gào thét. Đuổi theo ra sân nhỏ Lâm Long, rất nhanh xem xét bốn phía, phát hiện bên trái đường lưu lại một miếng kẹp tóc, bên phải là đen kịt dấu chân. Đi trước truy cương thi, nghĩ đến nàng từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, có lẽ không có nguy hiểm gì. Lâm Long trong óc phi tốc vận chuyển, rất nhanh làm ra phán đoán, truy tìm dấu chân đi vào một chỗ trong rừng cây. Dấu chân đến nơi đây tự biến mất, ngẩng đầu nhìn dưới bốn phía. Lâm Long phát hiện tại đây cây cối cao vút trong mây. Không cần đoán là hắn biết chính mình đuổi tới trong núi sâu đã đến. Tại đây coi như là Trương gia thôn thôn dân đều chưa từng tới. Rừng sâu núi thảm, độc xà mãnh thú, si mị võng lượng, núi tinh yêu quái, không có người biết đạo gặp được cái gì. Duy nhất có thể dùng khẳng định chính là 10 người đi vào, 9 cái sẽ chết tại trong núi sâu, còn có một điên mất. Cho nên Trương gia thôn thôn dân đối với thâm sơn đều là đứng xa mà trông. Hừ, quả nhiên không hổ là tụ bảo bồn sinh ra thi biến, thậm chí có một điểm linh trí, biết đạo xóa đi chân của mình ấn, cho rằng như vậy ta mượn ngươi không có biện pháp sao? Lâm Long hừ lạnh một tiếng, lấy ra một tờ lá bùa kẹp trên ngón tay tầm đó, hai tay bắt đầu kết xuất phức tạp thủ ấn. Loại này thủ ấn người bình thường đừng nói làm ra đến, tựu là muốn cũng nghĩ không đến, nguyên lai ngón tay còn có thể uốn lượn thành như vậy. Ta là thiên mục, cùng trời giúp trục, con người như sấm điện, ánh sáng bát cực, lập tức tuân lệnh, xá. Lâm Long ngón tay lay động, lá bùa lập tức thiêu đốt, lập tức hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tại trước mắt một vòng. Ngay sau đó tại Lâm Long trong tầm mắt toàn bộ thế giới đều biến thành bạch sắc. Chỉ có bên trái, một tháo chạy màu đen dấu chân không biết thông tới đâu. Lâm Long nhìn xem màu đen dấu chân, khóe miệng có chút dơ lên, tìm dấu chân lần hai truy kích mà đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.